Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 601, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu kéo tay anh, con ngủ rồi anh mở cửa nhẹ nhàng thôi, đừng đánh thức con. Em đi lấy cơm cho anh. Lục Trầm gật đầu, rửa tay xong liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn thấy hai đứa trẻ ngủ say, tròn trĩnh như những đứa bé phúc bảo trong tranh Tết, khóe môi Lục Trầm bất giác cong lên. Nụ cười của một người cha tràn đầy yêu thương hiện rõ trên gương mặt anh. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhét bàn tay bé xíu của con vào trong chăn, sợ chúng bị lạnh. Sau khi chắc chắn cả hai đều ngủ ngon, anh mới khẽ khàng rời khỏi phòng. Bước vào bếp, anh lấy một phần cơm đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay là mùng 8, một ngày tốt lành. Cũng chính hôm nay, xưởng gia nhân chính thức khai trương. Tần Chiêu Chiêu sáng nay đến bệnh viện quân khu làm việc, vẫn chưa có thời gian ghé qua nhà máy. Dù nơi đó đã có Từ Bình An và Vương Tuệ Lan quản lý, nhưng với tư cách là một trong những người sáng lập, cô vẫn nên đến xem xét tình hình. Ngày đầu tiên khai trương chắc chắn có rất nhiều việc bận rộn, cô cũng muốn góp một phần công sức. May mắn là mẹ chồng đã nghỉ hưu, có thể chăm sóc hai đứa trẻ giúp cô. Chiều nay, Lục Trầm không có ca trực, nên quyết định đi cùng Tần Chiêu Chiêu đến nhà máy. Anh cũng muốn nhân dịp này thăm ông bà nội của cô. Trước cửa xưởng, xác pháo đỏ rực phủ đầy mặt đất. Tiếng pháo nổ đì đùng lúc sáng sớm báo hiệu một khởi đầu thuận lợi, mong cho nhà máy làm ăn phát đạt cả năm. Ông nội Tần đã nghỉ hưu hơn 10 năm, không ngờ đến tận bây giờ lại có thể tái xuất giang hồ, nhờ cháu gái, ông mới có cơ hội quay lại làm việc, hơn nữa còn là một công việc nhàn hạ, nhẹ nhàng. Lãnh đạo nhà máy đều rất tôn trọng hai ông bà cụ, gọi theo cách xưng hô của Tần Chiêu Chiêu, ông nội. Và bà nội, ông nội Tần thích thú ra mặt, mỗi lần nghe nhân viên gọi như vậy, ông đều cười đến híp mắt. Thấy Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đến, ông vội bước ra từ phòng bảo vệ, giọng nói đầy vui vẻ. Chiêu Chiêu, Lục Trầm, hai đứa đến rồi. Tần Chiêu Chiêu đi tới, mỉm cười hỏi. Ông nội, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào ạ? Nụ cười trên mặt ông cụ không thể che giấu được niềm vui, liên tục gật đầu nói ba tiếng. Tốt, tốt, tốt, đi làm lại khiến ông cảm thấy mình trẻ ra, trong lòng vui sướng không nói nên lời. Nhìn ông nội rạng rỡ như vậy, tâm trạng của Tần Chiêu Chiêu cũng tốt lên. Ông thích là tốt rồi à, con còn lo ông nghỉ hưu lâu vậy, đột nhiên đi làm lại sẽ không quen. Ông cụ xua tay, cười ha ha, không sao, không sao. Người già mà ngồi không thì nhanh lụi lắm, có việc làm cảm thấy mình vẫn có giá trị, không còn thấy bản thân vô dụng nữa. Chứ cả ngày không có gì làm mới đáng sợ, cứ cảm giác như chỉ còn chờ vào quan tài thôi. Ha ha ha, hai vợ chồng Tần Chiêu Chiêu bật cười theo ông cụ. Lục Trầm quan tâm hỏi, ông với bà nội đã ăn trưa chưa ạ? Ăn rồi. Chiêu Chiêu, cơm ở căng tin ngon lắm, tay nghề của chị dâu con có khi mở tiệm cơm cũng được đấy. Ông nội đang nhắc đến Vương Tuệ Lan, hiện tại nhà máy vẫn chưa tìm được đầu bếp phù hợp. Trong khi đó, Vương Tuệ Lan lại đang mang thai, không thể làm việc nặng, nhưng về khoản nấu nướng thì cô ấy rất giỏi. Nhờ vậy mà tiết kiệm được một khoản thuê đầu bếp. Trước đó, Tần Chiêu Chiêu và Từ Bình An đã khuyên cô ấy thuê người giúp việc, bảo cô cứ chuyên tâm dưỡng thai. Nhưng Vương Tuệ Lan không chịu, nói rằng chút việc này không đáng gì, vẫn muốn tự tay vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy cô đã quyết như vậy thì cũng không ép nữa. Nhà máy hiện tại đã nhập đủ nguyên liệu thuốc bắc cần thiết cho cả năm, dây chuyền sản xuất đang dần đi vào quỹ đạo. Lô hàng kem chống nẻ đầu tiên đã được giao đến tay khách hàng. Sản phẩm này theo mùa, chỉ sản xuất vào mùa thu, để kịp bán vào mùa đông. Bây giờ, nhà máy chuyển sang sản xuất kem dưỡng da, nhưng không phải loại kem thông thường, mà là công thức dưỡng da cổ truyền. Thời xưa, các phi tần trong hoàng cung từng sử dụng nó, gọi là ngọc cơ tán. Kiếp trước, ông nội cô đã cải tiến công thức, đổi tên thành ngọc cơ hương. Loại kem này không chỉ giúp da mịn màng, mà còn trị nám, trị mụn, làm trắng tự nhiên, hoàn toàn không có tác dụng phụ vì thành phần đều là dược liệu đông y. Kiếp trước, Tần Chiêu Chiêu đã dùng ngọc cơ hương từ nhỏ. Sau này, cô cũng tự làm để dùng, không bao giờ phải mua mỹ phẩm bên ngoài. Dùng quen rồi mới thấy, những loại mỹ phẩm đắt tiền trên thị trường cũng không thể so sánh được. Bên ngoài bếp, Vương Tuệ Lan vừa dọn dẹp xong nồi niêu xong chảo, vươn vai duỗi người cho giãn gân cốt. Cô bước ra, khóa cửa bếp lại, dự định đi đến xưởng xem xét một chút. Nhưng còn chưa kịp vào xưởng, đã nhìn thấy vợ chồng Tần Chiêu Chiêu đi tới. Vương Tuệ Lan lập tức nở nụ cười, vui vẻ chào hỏi. Chiêu Chiêu, Lục Trầm, hai người đến rồi à? Tần Chiêu Chiêu nhìn chị dâu, quan tâm hỏi. Mệt không chị, cơ thể có chịu nổi không? Vương Tuệ Lan thấy hai người lo lắng cho mình, cười tươi rói. Không mệt, chút việc này chẳng đáng gì đâu. Hôm nay hai em đi làm thế nào? Cảm thấy ổn không? Đừng nhắc nữa, cả buổi sáng chỉ có hai người đến khám đông y. Vương Tuệ Lan kinh ngạc. Sao lại thế được? Bệnh viện quân khu là nơi nổi tiếng, bệnh nhân khắp cả nước đổ về, mỗi ngày đông nghịt người. Có người còn phải đợi mấy ngày mới được khám cơ mà. Tần Chiêu Chiêu thở dài, giọng có chút bất lực. Đông y bây giờ bị xem như trò lừa bịp rồi. Người ta tin Tây y hơn, thấy chị còn trẻ thì càng không dám để khám. Vương Tuệ Lan gật gù, đồng tình. Cũng đúng, trước đây em cũng không tin, cứ nghĩ thuốc đông y chẳng qua chỉ là cỏ cây hái bừa ven đường. Mấy loại thảo dược đó trộn lại, đun lên uống mà chữa được bệnh thì nghe cứ như mê tín. Cô dừng lại một chút rồi cười nói tiếp. Tây y thì khác, sốt cảm cúm, đi viện tiêm một mũi, uống vài viên thuốc là đỡ ngay. Nhưng mà, nhờ chị chữa khỏi chân cho bố em, rồi cả thuốc mỡ chị nứt nẻ do lạnh nữa, hiệu quả đúng là thần kỳ. Em tận mắt thấy mới tin đông y thực sự là bảo vật tổ tiên để lại. Chỉ là, nhiều người chưa thấy tận mắt nên họ không tin thôi. Nhưng chỉ cần họ được lợi từ nó, chắc chắn suy nghĩ sẽ khác. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nói rất đúng, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời. Viện trưởng của chị thấy đông y ngày càng suy tàn, sợ mai này thất truyền nên mới đặc biệt mở khoa đông y ở đây. Bây giờ mới bắt đầu, cứ từ từ thôi. Chị tin rồi sẽ có một ngày chúng ta thay đổi được định kiến của mọi người. Vương Tuệ Lan hào hứng đáp, nghe chị nói mà em thấy sôi sục trong lòng, nhất định mọi người sẽ làm được. Tần Chiêu Chiêu cười rồi hỏi, anh Bình An đâu, còn trong xưởng không? Vương Tuệ Lan lắc đầu, em cũng không rõ, nếu không ở xưởng thì chắc là ở văn phòng. Chị với anh Lục qua đó xem thử đi, Thanh Thanh đang ở nhà bà nội, em qua xem con một lát rồi sẽ tìm hai người sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, nhìn theo bóng Vương Tuệ Lan vội vã rời đi rồi cùng chồng đến văn phòng của Từ Bình An. Bên trong, Từ Bình An đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút, trông có vẻ rất tập trung. Tần Chiêu Chiêu bước vào, cười hỏi, anh Bình An, đang bận gì mà trông nghiêm túc thế? Nghe tiếng cô, Từ Bình An mới ngẩng đầu lên, thấy vợ chồng cô, hắn tươi cười rời khỏi bàn làm việc, bắt tay Lục Trầm. Ồ, cậu cũng đến à? Lục Trầm cũng cười, bắt tay hắn. Anh vất vả rồi, Từ Bình An xua tay. Không có gì, hai người ngồi đi. Tần Chiêu Chiêu nhìn qua bàn làm việc, thấy một tờ thông báo tuyển dụng viết dở, bèn cầm lên xem. Nhà máy này quy mô nhỏ, cả công nhân và nhân viên kinh doanh cộng lại cũng chỉ có 28 người. Trước Tết cũng vẫn là con số đó. Xét theo tình hình hiện tại, số lượng nhân công coi như vừa đủ. Vì nhà máy vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, chưa thể mở rộng quá nhanh. Thứ nhất, nền tảng còn chưa vững. Thứ hai, nguồn vốn vẫn có hạn. Phải đợi đến khi thương hiệu Ngọc Cơ Hương được quảng bá rộng rãi hơn, sản phẩm kem dưỡng da được thị trường công nhận, khi đó tính đến chuyện mở rộng cũng chưa muộn. Cách chương